Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3174, song hùng chiến, vòm trời này muốn sụp ra, thiên đế ẩn núp sát niệm bạo phát, này không chỉ có là một loại sát niệm, vẫn là một loại đủ để nghiền nát chúng sinh ý chí. Đây chính là một loại hùng bá thiên hạ. Vực nội xưng đế vô thượng ý chí lan tràn mà ra. 1 triệu dặm hư không đều đang run rẩy. Đếm không hết cường giả run lẩy bẩy. Bọn họ có một loại phục quỳ trên mặt đất. Quay về thiên đế tiến hành cúng bái tâm thái. Thời khắc này thiên đế, vĩ đại không thể leo tới. Như một tôn chân thực cổ đế. Cái kia khủng bố ý chí lực lượng. Tựa hồ hóa thành một tôn kỷ nguyên đệ nhất đế, cúi nhìn toàn bộ vũ trụ, thật là khủng khiếp ý chí, đây chính là thiên đế ý chí, tựa hồ muốn xưng bá toàn bộ vũ trụ, đại nhân vật trong đầu đều lạnh nửa đoạn, huống chi là phụ cận một ít tu sĩ, nổi da gà đều lên một thân, từng cái run như cầy sấy, đều có một loại cúng bái thiên đế xu thế. Ngày càng tu luyện thiên đế kinh, có cỡ này ý chí không đáng kỳ quái. Đại hắc nghỉnh lên đại đầu, tinh thần phấn chấn, cả người bộ lông màu đen đều vũ động đứng dậy. Nó như là một tôn cao ngạo vương giả, nhìn chằm chằm thiên đế. Này thiên đế, quả thật là mạnh mẽ, trận chiến này muôn người chú ý. Thế hệ tuổi trẻ vô địch giả liên tiếp tới rồi. Để bốn phía náo động chính là, trận chiến này coi như là thiên tôn đều tới rồi quan sát. Thiên tôn chính đang bắn vọt nhân, đạo đỉnh cao nhất cảnh giới. Hiện tại liền hắn đều đến rồi. Có thể tưởng tượng được hắn đối với đạo chủ cùng thiên đế coi trọng trình độ. Bốn đời thiên đế huyết, mạnh như thế nào, một vị cô gái mặc áo đen bước chậm mà đến. Tóc đen theo gió phấp phới, cửu thế đế tuyệt mỹ nhan dung đều lộ ra hiếu kỳ tâm tình. Nàng cũng rất muốn biết, thiên đế mạnh như thế nào, trong cơ thể hắn rốt cuộc chảy xuôi bốn đời trước thiên đế huyết. Thiên đế vô địch, nhất thống vũ trụ, vực nội xưng đế, thiên đế vô địch, nhất thống vũ trụ, vực nội xưng đế, thiên đế vô địch, nhất thống vũ trụ. Vực nội xưng đế, thời khắc này bắt đầu, đếm không hết cổ thiên đình đại quân gào thét đứng dậy, như một đám thần ma ở giống to, tinh khí của bọn họ thần càng ngày càng khủng bố, hừng hực bốc cháy lên, thần thái vô biên cuồng nhiệt, có thể thấy được đối với thiên đế kính ngưỡng, đây chính là cổ thiên đình ý chí sao, thời khắc này, người xung quanh đều tỉnh táo không ít. Một khi thiên đế đánh giết đạo chủ, sợ là rất khó chống đỡ được cổ thiên đình trùng kiến bão táp. Thiên đế dạ tâm để các đại cổ xưa đạo thống có chút bất an. Ầm ầm, này một khẩu trường mâu màu tím cháy hừng hực, vật ấy mạnh mẽ tuyệt luân, nội hàm vô tận suối nguồn thần lực, một khi bộc phát ra, ngàn vạn đầu màu tím chân long nương theo trường mâu chập trùng, quả thực hóa thành một tấm chân long đạo đồ. Thiên đế cầm trường mâu màu tím, hắn có hùng bá thiên hạ phong thái. Này một mâu động mặc vào, vô tận biển rộng đều đi theo lay động. Muốn ở này một mâu bên dưới tan vỡ tan rã, người xung quanh nghẹt thở, thân thể đều muốn nứt toác. Thời khắc này ngập trời dáng đỏ che lấp vòm trời, đạo lăng trong tay dựng lên một khẩu đỏ đậm như máu đại kích, lộ ra khủng bố chùm sáng, soi sáng vực ngoại tinh không đều huyết sáng một mảnh. Này có thể xưng tụng hai cái tuyệt thế binh khí, thập vương đại kích, thiên đế trường mâu, ở mảnh này biển rộng bên trên đụng vào nhau, quả thực dường như hai đại vũ trụ cổ ở va chạm. Trong lúc nhất thời thiên nó hải nứt, cuốn lấy lên cửu thiên sóng biển. Đạo chủ ngươi không được, mặc dù được ta cổ thiên đình hết thảy tiên tàng cũng không được. Thiên đế lửa giận ở đây triệt để phát tiết mà ra. Trường mâu màu tím vờn quanh ngàn vạn đầu màu tím chân long. Ở đồng loạt gào thét, tầng tầng lớp lớp vô thượng chân long lực lượng, hướng về đạo lăng che ngược bầu trời nghiền ép mà đến. Quả thực chính là ngàn vạn trọng chân long vũ trụ chấn áp lại đây. Đều phải đem mảnh này biển rộng đều ép sụp. Ngươi tính là thứ gì? Bất quá là được một ít thiên đế bảo huyết. Huyết thống đệ nhất nhân lại có làm sao? Ta giết không tha. Đạo lăng râu tóc đều dựng. Đỏ đậm như máu đại kích lan tràn ra tiền sử cự hung lực lượng. Này một khẩu binh khí cường hãn đến mức tận cùng. Bị đạo lăng trực tiếp cầm lực phách đi tới. Vọt tới chân long bị liên miên chặn ngang chặt đứt. Ha ha ha, bất quá là ta một nô bộc binh khí, cũng dám ở trước mặt ta diệu võ dương oai. Thiên đế con ngươi mở to, trường mâu màu tím càng ngày càng kinh thế hãi tục. Mâu thể quả thực hóa thành một đầu màu tím thương cổ cự long, tràn ngập ra sức mạnh kinh khủng. Đè ép đạo lăng cầm đại kích đều muốn vỡ diệt xu thế. Người xung quanh đều ngốc tiết. Thập vương là thiên đế nô bộc. Lời này có phải là có chút quá mức? Bảo vật này không sai. Sớm muộn là ta. Màu đỏ thẫm đại kích xác thực bị áp chế một đoạn. Đạo lăng con mắt nhìn chằm chằm thiên đế cầm trường mâu màu tím. Này rất khả năng là chân long thân thể đúc thành. Giá trị không cách nào cân nhắc. Nó càng ngày càng cường thịnh. Lộ ra chân long một mạch vô thượng tàn niệm lực lượng. Để màu đỏ thẫm đại kích đều ở nổ vang. Đạo lăng thể xác đều đang run rẩy, cũng bị trường mâu màu tím nghiền thành nát tan. Vô liêm sỉ. Đạo chủ ngươi cho ta để mạng lại. Thiên đế nghe vậy giận dữ, nhớ tới hắn bị cướp đoạt không còn một mống tư khố, lửa giận không ngừng được dâng trào ra, hắn ở giống to, chiến lực bạo phát đến một cái không thượng tầng, trường mâu màu tím trực tiếp hóa thành một đầu chân long, cái thế vô địch, răng rắc, ở bốn phía kinh hãi nhân tâm dưới ánh mắt, đạo lăng cầm vô thượng binh khí, đều bị chấn xuất hiện vết dạn. Có thể thấy được thiên đế nắm giữ trường mâu mạnh như thế nào. Ầm ầm, vô tận chân long nhảy lên mà đến, che ngược bầu trời tổ hợp lại với nhau, hóa thành chân long sát vực, muốn tuyệt sát đạo lăng. Đạo lăng phát ra thét dài tiếng, tóc dài đầy đầu múa tung, hắn khí thế vô hạn leo lên, hỗn độn tiên vụ che kín bầu trời. Hóa thành một cái hỗn độn vũ trụ, đem toàn diện mở ra thời khắc, ngàn tỷ lớp tạo hóa tiên quang soi sáng vô tận biển rộng đều óng ánh một mảnh. Ta thật giống nhìn thấy vô tận tiên cung ở hiện ra. Ta tựa hồ nhìn thấy cổ đại đại đế ngồi xếp bằng. Ta tựa hồ nhìn thấy thập đại chí tôn tiên linh ngủ say. Người xung quanh kinh hãi gần chết. Bọn họ nhìn thấy một bộ không thể tưởng tượng nổi hình ảnh. Một mảnh thái cổ tiên vực hiển hóa ra ngoài, lộ ra chấn áp cửu thiên thập địa gợn sóng. Tầng 29 tạo hóa vũ trụ, quả thực xây dựng thành chân thực thế giới tiên vực. Đây là đạo lăng mới vừa luyện chế xong xuôi tam thập tam trọng thiên chí bảo. Đã là vấn đỉnh 29 tầng trời. Mơ hồ có một tia vô thượng khí lưu bộc phát ra. Tùy ý này trường mâu màu tím ở khủng bố. Ở tam thập tam trọng thiên bên dưới cũng bắt đầu run rẩy đứng dậy. Có một loại bị chấn áp xu thế. Ầm ầm, ở bốn phía rung động dưới ánh mắt. Thế giới tiên vực co rút lại. Phảng phất một mảnh cổ sử rơi xuống. Đè ép trường mâu màu tím. Giết. Đạo lăng phát ra giống to, thể sắc của hắn đang thiêu đốt, chư thiên thập đạo thể ở vận chuyển, toàn thân bên trong lan tràn cái thế thánh lực, được lắm đạo chủ, ta còn thực sự coi khinh ngươi, nhưng là chỉ bằng ngươi cũng dám chống đối thiên đế thể. Thiên đế thể chính là vũ trụ đệ nhất thể. Thánh thể thần thoại sắp sửa triệt để sửa. Thiên đế trong con ngươi tỏa ra hàn khí. Lần trước hắn ở Hoàng Kim Tiên Cung cố ý yếu thế, bởi vì hắn cảm giác được trong bóng tối có người ra tay giúp đỡ đạo lăng. Thiên đế căn bản không dám khinh thường. Nhưng là hiện tại, hắn thức tỉnh, theo thời khắc này bắt đầu, vũ trụ tinh đấu đều nương theo thiên đế cộng hưởng. Hắn tựa hồ được bản nguyên vũ trụ tán thành. Cổ xưa thiên đế thể một khi bắt đầu thức tỉnh, bốn đời trước thiên đế huyết theo hắn cộng hưởng. Hắn khủng bố cực điểm, có tuyệt thế bá chủ phong thái. Trong cơ thể hắn quả thực chảy xuôi chính là tiên huyết. Bộc phát ra thời khắc, chí thần chí thánh, chí cường chí bá, đế vương chi khí ngang trời cái thế. Tựa hồ mở ra một mảnh bất hủ thánh đình, thiên đế vô địch, một ít nữ tử kích động kém chút ngất đi. Đây là cỡ nào bá tuyệt tư thái? Bọn họ tựa hồ nhìn thấy một tôn sống sót đại đế thức tỉnh. Hết chương.